Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 13, nhân tâm. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, bọn họ thành thân không bao lâu. Liền vào giai đoạn ngày mùa. Diệp Thanh Chi chưa từng làm việc nhà nông. Trình Huy càng sẽ không để hắn xuống ruộng. Chỉ để hắn giữ trưa đến đưa cơm. Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ. Không hề phản đối. Hắn đối việc nhà nông xác thật không thành thạo. Ngạnh muốn đi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Liền ở thức ăn tốn công phu, mỗi ngày đều nấu một bình chè đậu xanh mang tới cho Trình Huy. Vào giữa trưa, sẽ làm hai phần cơm, dẫn theo Cẩn Ca Nhi cùng ra ruộng ăn. Hôm nay, Diệp Thanh Chi như cũ ra ruộng, ngoài ruộng nơi nơi là người bận việc, không ít nhà hán từ con nhỏ cùng Ca Nhi đều hỗ trợ. Thấy Diệp Thanh Chi vác rổ, nắm tay Tiểu Ca Nhi đi qua, phần lớn phu lăng đều sẽ cười lên tiếng chào, lại đi tới phía trước, đó chính là ruộng hắn mua từ Diệp Đại Căn, vốn dĩ hắn muốn thu hồi lại, nhưng Trình Huy không cho. Nhà ba người, Diệp Thanh Chi cùng Cẩn Ca Nhi đều không thể lao động. Chỉ một mình y, vốn dĩ phải mẫu đất kia đủ để y bận rộn, vì vậy, khi Đào A Ma tới cửa hỏi qua, Diệp Thanh Chi cười nói cho hắn. Làm hắn yên tâm, thật ra Trần Phu Lăng cũng hỏi, cũng không trực tiếp hỏi, mà nói bóng nói gió, làm trong lòng Diệp Thanh Chi có chút không thoải mái. Ngoài ruộng, Đào A Ma cùng Trần Phu Lăng đều đang cắt lúa, thấy Diệp Thanh Chi, đều ngồi dậy chào một tiếng. Cha và A Ma hán tử nhà Đào A Ma đều không còn. Hiện giờ hắn ở trong nhà làm chủ, cho nên để lưỡi hái xuống, nói một vài câu với Diệp Thanh Chi. Cũng sẽ không có người ta nói gì. Trần Phu Lăng thì không được. Phía trên còn có cha mẹ chồng. Còn có đệ đệ cùng em dâu. Liền không thể lười biếng. Thanh Ca Nhi, ngươi lần trước nói muốn nuôi chó. Giờ còn muốn sao? Lần trước là Diệp Thanh Chi chưa thành thân có nói qua. Khi đó hắn một người ở một tòa tòa nhà. Nuôi chó cũng có thể giúp đỡ giữ nhà. Hiện tại Trình Huy trụ đến sống cùng. Có hay không cũng không quan trọng nữa. Muốn, Diệp Thanh Chi nghe vậy vui vẻ. Nuôi chó giữ nhà không tồi. Được, A Ma ta nuôi chó. Mới sinh vài đứa, chờ cai sữa ta liền ôm tới cho ngươi. Đào A Ma cười nói. Vậy, đa tạ Đào A Ma. Diệp Thanh Chi cười trả lời. Cáo từ với Đào A Ma. Đi về phía Trình Huy. Lúc Trình Huy mới vừa cắt lúa xong. Bên cạnh có không ít người thôn Trần gia. Thấy Diệp Thanh Chi, đều vỗ y cười nói. Huy tiểu tử, phu lang nhà ngươi tới đưa cơm. Con người có đôi khi rất kỳ quái. Giống như khi Trình Huy ban đầu ở thôn Trần gia. Rất nhiều người đều sợ y, không dám cùng y nói chuyện. Hiện giờ y dọn đến thôn Lĩnh Nam. Người thôn Trần gia ngược lại không sợ hãi. Sau đó bắt đầu dùng lý trí tự hỏi. Phát hiện Trình Huy cũng không có khác ai. Hơn nữa có Trình A Ma hỗ trợ giải thích, thực nhanh, Trình Huy liền biến thành người có mệnh không tốt, cho nên mấy ngày này, Trình Huy ở ngoài ruộng làm việc, người thôn Trần gia dĩ vãng nhìn thấy y liền trốn, ngược lại bắt đầu chào hỏi y, người khác cũng phát hiện y không hung hãn như trên mặt. Còn trêu đùa y vài cco, nghe vậy, Diệp Thanh Chi chỉ cong môi cười, rồi sau đó nắm tay Cẩn Ca Nhi tới phía dưới bóng cây. Trình Huy thấy bọn họ, liền đi tới chỗ bọn họ, trước sau như một, hai mặn hai chay, không ít hán tử bên cạnh ngửi được mùi hương, nhìn nhìn lại chén mình, đều có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nếu không phải quan hệ với Trình Huy không được tốt, phòng chừng bọn họ sẽ qua xin chút đồ ăn. Ruộng nhà Trình Huy không tính nhiều, một người năm ngày cũng làm xong rồi. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thanh Chi mở mắt ra. Xoa xoa eo, liền thấy Trình Huy ở kia mặc quần áo rửa mặt, nhíu mày hỏi, trong ruộng không phải đều xong rồi, sao còn ra ngoài nữa? Trời sắp lạnh, thừa dịp này săn thú lấy ra cho ngươi cùng Cẩn Ca Nhi làm quần áo. Trình Huy lấy cung tiễn, cười nói, ngươi ngủ tiếp đi, vốn dĩ thấy Trình Huy săn thú trên núi. Diệp Thanh Chi muốn đi theo, đáng tiếc Trình Huy không cho, nói là quá mức nguy hiểm. Diệp Thanh Chi kiếp trước là con cú, tới nơi này rồi cũng chưa sửa được, lúc trước buổi tối thật sự nhàm chán, Lúc đó thường xem du ký hoặc là luyện chữ. Buổi sáng đều sẽ rời giường lúc 8 giờ. Hiện tại gả cho Trình Huy. Mỗi đêm thật ra không xem du ký hoặc là luyện chữ. Mà thực hiện loại vận động hài hòa. Này do xem TV, chơi game đều mệt, buổi sáng liền càng dậy trễ. Cũng may trong nhà không có trưởng bối. Diệp Thanh Chi như vậy, cũng không ai nói cái gì. Mà Trình Huy, ước gì hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, đến khi có chút thịt mới tốt. À mà, con đã viết xong chữ. Cẩn Ca Nhi lấy ra một tờ giấy viết chữ to chạy vào. Nói với Diệp Thanh Chi rời giường, trên giấy là chữ Cẩn. Là chữ đầu tiên Diệp Thanh Chi dạy Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi thực thông minh, tay cầm tay dạy một lần liền biết viết, cho nên Diệp Thanh Chi tính toán hôm nay dạy hắn tam tự kinh. Cẩn Ca Nhi cũng thật thông minh, thấy khuôn mặt nhỏ Cẩn Ca Nhi có chút đắc ý, Diệp Thanh Chi xoa bóp mặt nó đã có chút thịt, từ trên kệ sách tìm được tam tự kinh, Diệp Thanh Chi lại lần nữa ở trong lòng khen mình một câu. Nếu không phải lúc trước đem sách mang đi, hiện tại phải tốn nhiều bạc mua a, mới dạy hai câu. Liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa nhìn lên, là Trần Phu Lang cùng Viên Ca Nhi. Diệp Thanh Chi vội mời họ tiến vào. Hôm nay sao lại rảnh vậy? Trần Phu Lang ra nhiều ruộng, cho nên chưa có xong, còn có hai mẫu lúa chưa cắt. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cắt. Trần Phu Lang cười cười. Để Viên Ca Nhi đi tìm Cẩn Ca Nhi chơi, nhìn khuôn mặt Diệp Thanh Chi trắng nõn, trong lòng Trần Phu Lang có chút hâm mộ, mấy ngày nay xuống ruộng làm việc, càng đen vài phần, chỉ có thể cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh. Diệp Thanh Chi nghiêng đầu ôm Cẩn Ca Nhi sang ghế bên cạnh, vào phòng bếp mang điểm tâm ra, cười cầm lên một khối đưa cho Trần Phu Lang, tối hôm qua ta làm. Nếm thử xem, cảm ơn. Trần Phu Lang thấy tay Diệp Thanh Chi bạch lại nộn, cúi đầu thấy tay mình tràn đầy vết chai, hai tròng mắt lại là tối sầm lại. Người ta hà tất như thế khách khí? Diệp Thanh Chi chỉ cảm thấy Trần Phu Lang hôm nay không đúng, lại không để ý nữa. Liền tính hiện tại thân thể hắn là Ca Nhi, nhưng là chủ đạo thân thể này linh hồn là nam nhân đến từ thế kỷ 21. Hắn tuyệt đối không thể hiểu nổi nữ nhân ghen ghét nhau ở kiếp trước. Tựa như không thể hiểu nổi sự ghen ghét Ca Nhi thế giới này. Lại cầm một khối điểm tâm cho Viên Ca Nhi, liền thấy cái miệng nhỏ vui vẻ ăn. Rất đáng yêu, Diệp Thanh Chi cười cười, đem điểm tâm đặt lên bàn, để nó tự lấy ăn. Lúc này, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Diệp Thanh Chi qua đi nhìn lên. Là Đào A Ma, Đào A Ma hôm nay cũng nghỉ ngơi. Diệp Thanh Chi làm hắn vào cửa, cho hắn đổ trà, không phải, nhà của chúng ta hôm nay còn đang cắt lúa đâu. Lần trước không phải nói ôm cún nhỏ cho ngươi nhìn sao? Nhìn, nó mới vừa cai sữa. Nếu là không thích ta lại đổi con khác cho. Đào A Ma đem lớp vải trên rổ kéo ra, lộ ra một con cún nho nhỏ màu trắng ngà. Diệp Thanh Chi vội tiếp nhận rổ để trên bàn, cẩn thận ôm cún nhỏ ra, sờ sờ, ta liền thuận miệng nói, chờ ngươi rảnh lại tới lấy cũng không muộn, hà tất gì phải đưa tới, không có việc gì, vào lúc này cũng không chậm trễ bao nhiêu. Đào A Ma cười xua xua tay, nói Diệp Thanh Chi không cần để ý, vậy cún này bao nhiêu bạc? Ta mang tới, nói, liền tính toán vào nhà đi lấy tiền. Đào A Ma vội ngăn lại Diệp Thanh Chi, ra vẻ cả giận nói, một con chó con nào muốn cái gì tiền, người này không phải xem thường ta, kia cũng nên lấy. Nghe Đào A Ma nói, không lấy bạc tỏ vẻ mạng chó tiện, người nên cầm lấy, nói, lấy ra 50 văn đưa cho Đào A Ma, lại bị Đào A Ma đẩy trở về, chỉ lấy 10 văn tiền, này đó thực đủ rồi. Đào A Ma cười nói, muốn lấy rổ về. Bị Diệp Thanh Chi giữ chặt, từ phòng bếp lấy ra một bao điểm tâm, để vào rổ rồi đưa cho Đào A Ma. Tối hôm qua làm một ít điểm tâm, cầm đi cho tiểu tôn tử nhà ngươi nếm thử, đều là một ít điểm tâm đơn giản. Bên trong chỉ có đường là có chút quý, người nhà quê ít khi được dùng, cho nên rất ít được ăn. Đào A Ma nhận lấy, cười nói, ta đây liền thay tiểu tôn tử nhà ta cảm tạ Thanh Ca Nhi. Thấy hắn nhận lấy, Diệp Thanh Chi mới gật đầu cười. Trần Phu Lang phía sau thấy vậy, sắc mặt khó coi, lúc trước hắn và Đào A Ma cũng lấy lòng Thanh Ca Nhi như vậy sao? Người có đôi khi tâm bắt đầu xuất hiện tia bất mãn, liền sẽ tiếp tục theo hương như vậy. Trần Phu Lang hiện giờ là như thế. Đến lúc Trần Phu Lang về nhà, Diệp Thanh Chi cũng bao một bao bảo hắn mang về. Chính là lần này Trần Phu Lang lại sống chết đều không muốn. Chỉ ôm viên Ca Nhi về nhà, hắn không muốn đồ của Thanh Ca Nhi, phảng phất như là tống cổ ăn mày. Trần Phu Lang đi ra cửa, thấy khối điểm tâm trong tay viên Ca Nhi, liền đoạt lấy đi ném. Nhìn thấy bóng dáng Trần Phu Lang, Diệp Thanh Chi có chút không rõ nguyên do, nghe thấy tiếng Cẩn Ca Nhi kêu hắn, liền không để ý tới nữa. Bế lên Cẩn Ca Nhi, kêu A Ma có chuyện gì? Ôm đến phòng bếp, tính toán làm cơm trưa cho nó ăn. Cơm là buổi sáng làm qua, vẫn luôn để trong nồi. Đến bây giờ vẫn còn nóng. Buổi sáng Trình Huy nói không trở lại ăn. Hắn cùng Cẩn Ca Nhi ăn không nhiều, liền xào một chay hai mặn cái. Kỳ thật ở nông thôn đã thực không tồi. Giống như nhà Trần Phu Lang, ở trong thôn xem như điều kiện không tồi. Bọn họ chỉ có lúc ngày mùa mới ăn cơm, ngày thường phần lớn chỉ nấu một chút gạo lứt, lại thêm khoai lang đỏ hoặc là các loại đồ ăn khác. Mặt trời khuất bóng, Trình Huy mới mang theo không ít con mồi về nhà, không cho Diệp Thanh Chi hỗ trợ, tự mình ở trong sân rửa sạch rồi mới tiến vào. Có một con hồ ly, mấy con gà rừng, còn mỗi chuỗi con thỏ hoang. Thật là một chuỗi, Diệp Thanh Chi cảm thấy Trình Huy trực tiếp đem một nhà con thỏ mang về. Thịt không mang lên trấn bán, Diệp Thanh Chi đều giữ lại, ra lưu lại làm quần áo. Nghe nói mùa đông bên này cực lạnh, nên vì mùa đông mà chuẩn bị. Hết chương.